Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Việt Nam ơi sống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ bố lạc lòng quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gam hoa. Bình ly trần lễ ơi, nguyện sinh khắc ghi đời đời. Sương máu dòng tiến ơi, còn đây kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Trời Nam ta rạng ngời sắc son Việt Việt hoài hùng. Hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi, đất Việt ơi muôn thuở bên người đẹp biết bao. Quê hương Việt Nam đẹp biết bao, tiếng ru giữa trưa hè còn muôn hồn ngàn lần lên thank you.